Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2600, Star Map bản đồ sao. Hàng chục chòm sao lấp lánh trên khoảng không nhung rộng lớn của bầu trời đêm nổ tung. Một số ngôi sao bị dập tắt, trong khi một số khác bùng nổ với những cực quang tỏa sáng. Như thể đang trải qua một khoảnh khắc rực rỡ huy hoàng khi chúng sụp đổ trong một màn tự hủy lộng. Lấy, hoặc ít nhất chúng có vẻ như vậy. Chờ đã, điều đó chẳng có lý gì cả. Bùa chú mà Sunny đã kích hoạt đang tiêu thụ một lượng lớn Essen tinh chất của cậu, nhưng dù vậy, cậu không đủ mạnh mẽ để dập tắt vô số ngôi sao. Ngay cả khi cậu có thể, cũng không có gì thay đổi trên bầu trời đêm rốt cuộc. Các ngôi sao rải rác trên khoảng không tối tăm của nó ở cách xa không thể dò được. Ánh sáng của chúng mất nhiều năm để đi qua khoảng không vô tận của không gian. Ít nhất đó là cách mọi thứ hoạt động trong thế giới thức tỉnh. Tất nhiên, về mặt lý thuyết, có thể phép thuật do Weaver để lại đã vươn qua thời gian và phá hủy những ngôi sao này tại nhiều điểm khác nhau trong quá khứ xa xôi. Để cảnh tượng về sự ra đi của chúng trở nên có thể nhìn thấy cùng một lúc ngay bây giờ. Nhưng điều đó có vẻ như quá tốn công sức. Ngay cả đối với Demon of Fate, quỷ cựu số phận, bội bạc, đặc biệt là vì dường như không có kết quả rõ ràng nào. Có lợi hay không, đối với sự thay đổi kỳ lạ trên bầu trời đêm, nó đẹp để ngắm, nhưng ngoài ra, dường như không có gì xảy ra. Sunny, cậu đã làm cái quái gì vậy? Cậu ngập ngừng vài giây, nghiên cứu mô hình kỳ lạ của những ngôi sao đã biến mất và rực lửa. Rồi hắng giọng, tôi không hoàn toàn chắc chắn. Tôi chỉ kích hoạt bùa chú. Xa bên dưới, trên các bong của Night Garden, vườn đêm, mọi người đang tụ tập và chỉ trỏ lên trời, ngạc nhiên trước cảnh tượng đẹp đẽ. Họ dường như đang tận hưởng cảnh tượng bất ngờ khá nhiều. Sunny nhìn vào cây trượng gỗ trong tay, cảm thấy nó liên tục tiêu thụ Essen tinh chất của mình. Cậu sẽ không thể duy trì bùa chú bí ẩn này trong một thời gian dài khi là một Sen. Nhưng bây giờ cậu là một Supreme, tối thượng, điều đó không thành vấn đề. Nhiều Essen tinh chất hơn đổ vào linh hồn cậu, bổ sung dự trữ của cậu gần như ngay lập tức. Bùa chú dường như không nguy hiểm. Đồng thời, tôi không biết mục đích của nó là gì. Thật bí ẩn, Z thở dài, rồi nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh với vẻ mặt trầm ngâm. Cô suy ngẫm về chiều sâu tối tăm của nó một lúc, rồi nói bằng một giọng ngập ngừng. A hát, dù mục đích của nó là gì, nó hẳn phải có liên quan đến Stormsea. Biển bão. Sunny nhướng mày. Theo cách nào? Z nhìn cậu với vẻ mặt trung lập. Cậu không biết nhiều về nơi chúng ta đang ở, phải không? Khi Sunny trả lời, giọng cậu hơi bị xúc phạm. Thực ra, tôi biết khá nhiều. Chỉ là hầu hết kiến thức của tôi về Stormsea, biển bão, là lý thuyết. Vì tôi đã cố gắng có ý thức để tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Không có gì tốt đẹp xảy ra khi tôi ở gần các vùng nước lớn. Và vì cái này là lớn nhất và đáng sợ nhất trong số tất cả, cô có thể tưởng tượng sự miễn cưỡng của tôi khi bị cuốn vào nó. Cậu ném cho cô một cái nhìn phẫn nộ và nghĩ lại những gì cậu biết về Stormsea. Biển bão, sau một lúc dừng lại ngắn, Sunny nói thêm, ý cô là nó có liên quan đến việc điều hướng. Z gật đầu, Stormsea, biển bão, không giống bất kỳ nơi nào khác trong Dream Realm, cõi mộng, nó khá nguy hiểm, xét về việc điều hướng trên vùng nước của nó và tôi không có ý nói vì những sinh vật ghê tởm, khủng khiếp, những cơn bão kinh hoàng, và sương mù dày đặc có xu hướng che khuất mọi thứ trong nhiều ngày, hoặc thậm chí nhiều tuần liền. Cô thở dài, đúng hơn. Chính không gian hành xử kỳ lạ ở Stormsea, biển bão, không có gì ở yên một chỗ lâu ở đây, và mọi thứ có xu hướng dịch chuyển so với nhau. cậu có thể đi thuyền theo một đường thẳng trong một tuần. Và cuối cùng lại ở cùng một chỗ cậu bắt đầu. Đó là trường hợp tốt nhất. Cậu cũng có thể vạch ra một lộ trình đến một bến cảng an toàn. Nhưng cuối cùng lại ở những vùng nước chưa được khám phá trước đây đầy rẫy các loại nightmare, creature, sinh vật, ác mộng, ghê rợn và những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được. Điều đó xảy ra thường xuyên hơn nhiều. Z nhìn lên bầu trời đầy sao. Đó là lý do tại sao các Nightwalker lại quan trọng như vậy. Sunny biết rằng các Nightwalker một danh hiệu được trao cho một số thành viên của House of Night, gia tộc Night, để tôn vinh người sáng lập của nó có thể dẫn đường cho các con tàu qua sương mù của Storm Sea. Biển bão, thực tế, họ cũng làm điều tương tự cho các con tàu thông thường ở Ấn Độ Dương và nói chung là giỏi trong việc tìm đường, điều đó không có gì ngạc nhiên. Xét đến việc họ đã thừa hưởng dòng dõi của Storm God, thần bão tố, người còn được biết đến với cái tên Goddess of the Black Sky, nữ thần của bầu trời đen, nữ thần của đáy sâu, đại dương, bóng tối, các vì sao, du hành và sự dẫn đường, và thảm họa. Trong mọi trường hợp, cậu biết rằng khả năng điều hướng trên biển bằng các vì sao là một trong những khả năng cố hữu của nhiều thành viên của House of Night, gia tộc Night. Bầu trời phía trên Storm Sea, biển bão, cũng không phải là bình thường, chúng cũng thần bí và nguy hiểm như vùng nước sương mù bên dưới. Vì vậy không phải ai cũng có thể quan sát chúng để vạch ra một lộ trình đáng tin cậy. Và vì bùa chú bí ẩn mà Weaver đã để lại dường như đã thay đổi địa lý của bầu trời đêm. Cô có nghĩ rằng cây trượng này chỉ ra một con đường đến một nơi nào đó không? Đó là kết luận hợp lý nhất mà cậu có thể đưa ra. Weaver đã để lại một hình ảnh của một phép đệt kỳ lạ trên bầu trời mà Night Garden, vườn đêm, mơ về. Một khi được hiện thực hóa, phép dệt này đã thay đổi bầu trời thực, làm cho có vẻ như một số ngôi sao đã bị dập tắt, trong khi một số khác lại cháy sáng hơn. Các vì sao là cách duy nhất để điều hướng Storm Sea, biển bão. Và do đó, cảnh tượng đẹp đẽ phía trên họ có thể là một bản đồ. Đại loại vậy, Sunny không biết bản đồ đó dẫn đến đâu. Nhưng cậu khá chắc chắn rằng mảnh vỡ của dòng dõi của Weaver mà cậu đang tìm kiếm sẽ ở đó. Ở nơi bí ẩn đó, Z ngập ngừng một lúc, rồi nhún vai. Thực ra, tôi cũng có thể điều hướng Storm Sea, biển bão, phần nào. Đó là một trong những đặc quyền được cấp cho thuyền trưởng của Night Garden, vườn đêm, nhưng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đọc các vì sao, vì vậy tôi không thể thực sự nói liệu bùa chú này có chỉ ra một con đường đến một nơi nào đó hay không. Cô nhìn cậu, rồi mỉm cười nhẹ. Tuy nhiên, tôi biết một vài người có thể. Hết chương.